Đỉnh cao phú quý, chương 1420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sẽ không, cô ấy sẽ ổn thôi. Đột nhiên, anh ta vội vàng đi về phía Lý Nam Địch. Dừng tay, đúng lúc này, Lý Hải, cha của Lý Nam Địch đột nhiên đứng trước mặt Trình Uyên, tức giận chỉ vào Trình Uyên nói. Tất cả đều là do con, tất cả là do anh mà con gái anh mới thành ra thế này. Anh đừng đi qua, và đừng chạm vào cô ấy. Trình Uyên trong lòng áy náy, không thèm coi trọng Lý Hải, hét lớn. Tránh ra, tôi muốn cứu cô ấy. Anh ta nói rằng sẽ đẩy Lý Hải ra. Phòng, một âm thanh, ai ngờ khi Lý Hải đang khuỵu chân xuống thì bất ngờ quỳ xuống vì Trình Uyên. Thân thể Trình Uyên lập tức cứng đờ. Điều này thực sự chết lặng. Lý Hải tức giận nói. Trình Uyên, tôi cầu xin anh thả con gái tôi ra. Tôi cầu xin anh để cô ấy đi. Trong tương lai, hãy tránh xa con gái tôi và đừng chọc tức cô ấy nữa. Cô có thể để cô ấy sống thêm vài năm được không? Cho dù ta cầu xin ngươi, vừa nói anh vừa quỳ lại Trình Uyên, với một âm thanh, bùm, trán anh chạm đất và nó ngay lập tức trở thành màu xanh và đỏ. Trình Uyên hoàn toàn ngu ngốc tại chỗ, anh không dám tưởng tượng rằng Lý Hải, người luôn tỏ ra mạnh mẽ, sắc mặt hơn cả mạng sống lại thực sự quỳ lại anh. Không, chú, đừng làm thế này, Trình Uyên muốn kéo Lý Hải dậy, lại cảm thấy do dự. Việc quan trọng nhất bây giờ là cứu sống Nam Địch, Lý Hải kiên quyết nói. Gia tộc chúng ta học y qua nhiều đời, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta nếu không cứu được nàng, ngươi lại càng không thể. Nhưng, không có gì, Lý Hải đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trình Uyên, dứt khoát nói. Nếu anh còn là đàn ông, muốn làm gì cho cô ấy thì đi, đi ngay, báo thù cho con gái tôi. Nghe những gì Lý Hải nói, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Trình Tuấn Phong nói nhanh, Trình Uyên đừng hấp tấp, đúng vậy, đó là cường giả trong thần võ. Ngụy Thác cũng lo lắng nói. Thẩm Húc Thần thuyết phục, bình tĩnh, việc quan trọng nhất bây giờ là cứu người. Bạn sẽ chết vì không có gì, Tiêu Mục nói, Lý Thần cũng thở dài, ta tính kế lâu dài. Mọi người thuyết phục Trình Uyên, tất cả đều sợ Trình Uyên bốc đồng, bị Lý Hải kích động như vậy, thật sự sẽ tìm đến chỗ chết. Gió biển lao thẳng vào mặt thổi bay quần áo của mọi người, và săn bắn. Trình Uyên nhìn Lý Nam Địch đang hấp hối, hai tay nắm chặt gân xanh trên đầu như muốn nổ tung. Có phải là Lý Kiến Quốc không? Anh lạnh lùng hỏi, Vương Tử Yên cũng bị bọn họ bắt sao? Trình Uyên không được, mọi người hét lên, ánh mắt Trình Uyên dần trở nên u ám, đáy lòng hiện lên một tia tức giận vô biên. Một người đàn ông mạnh mẽ trong thiên giới võ lâm sẽ ra tay tồi tệ như vậy đối với một người phụ nữ không có sức kiềm chế con gà. Nữ nhân của ta bị bắt nạt, ngươi để cho ta chịu sao? Cách chương.